Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 6, đều là rác rưởi. Tây Vương Mẫu, bàn đào đại hội, làm sao không mời ta à? Một cái cười sang sảng âm thanh, từ dưới núi truyền đến, tướng thần, Minh Hà lão tổ lông mày nhíu lại, nhìn về phía Côn Lôn Sơn dưới. Vô số cường giả nhìn về phía dưới núi, quả nhiên, dưới núi vô số phượng hoàng thủ vệ ngăn cản tế, một đội trưởng trưởng cương thi đội ngũ, giơ lên vô số quà tặng mà đến, tướng thần đạp ở phía trước nhất, lộ ra một tia điềm tĩnh mỉm cười trong. Tướng thần, tuy nhiên những năm này tươi thiếu lộ diện, nhưng, một số tuyệt thế cường giả vẫn là biết nó tồn tại. Đặc biệt là Minh Hà lão tổ, ngày xưa tại Thi Nguyên, Ứng Đông Vương công mời, Minh Hà lão tổ còn cùng tướng thần đánh một trận, tuy nhiên cuối cùng người nào cũng không có phân ra thắng bại. Nhưng, Minh Hà lão tổ lại đến tận đây biết tướng thần lợi hại. Chúng thánh nhân cũng nheo mắt lại, hiếu kỳ nhìn lấy cái này thần bí tướng thần, chỉ là tướng thần rất ít đến dương gian. Một chúng thánh nhân hiểu biết không nhiều a. Tất cả mọi người nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía dưới núi tướng thần. Tướng thần, ngươi tới làm cái gì? Tây Vương Mẫu ánh mắt bên trong, giống như đối tướng thần có một tia mâu thuẫn. Ngày xưa, tướng thần giúp Tây Vương Mẫu chinh phạt âm phủ. Có thể Tây Vương Mẫu cũng tại thượng cổ đã cứu tướng thần. Xem như ân oán triệt tiêu mới đúng. Tây Vương Mẫu không nợ tướng thần cái gì. Lần này không có mời tướng thần đến đây, lại là bởi vì tướng thần ngày xưa này cuồng vọng tính cách lại lần nữa dâng lên. Tướng thần mỉm cười, dậm chân, một mình đỉnh núi Côn Lôn. Ta tới làm cái gì? Cũng đúng, ngươi lại không mời ta. Ta đến phó bàn đào yến, lại có chút đường đột. Bất quá, lần này ta tới, vẫn là có càng đại hỷ hơn sự tình. Vừa vặn, đám người này đều ở nơi này, cũng tốt cho ta làm chứng. Tướng thần nhìn xem bàn đào yến một đám cường giả, này bình tĩnh ánh mắt, tựa như căn không thấy được một chúng thánh nhân ở đây. Làm cái gì chứng kiến? Một bên Thuấn cau mày nói, chứng kiến ta tướng thần, hôm nay hướng Tây Vương Mẫu, đề thân. Tướng thần cười nói, lớn mật, Tây Vương Mẫu trừng mắt, vỗ phượng hoàng ngai vàng lan can. Ngươi thì tính là cái gì? Dám ở Ngọc Hư Cung làm càn. Thuấn trừng mắt, trên quảng trường, gần như tất cả mọi người biết. Cái này đem thần đến gây chuyện, từng cái cũng trợn mắt tương hướng. Hạc tổ càng là tay vịn tại trên chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn lấy tướng thần. Chúng thánh nhân lại là nhiều hứng thú nhìn lấy tướng thần. Tây Vương Mẫu, ta còn nhớ rõ, tại ta suy yếu nhất thời điểm, ta kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh, là ngươi cứu ta. Ngày đó, ngươi cỡ nào mỹ lệ. Bắt đầu từ ngày đó, ta liền đã thề, không phải ngươi không cưới. Đến, ta là muốn chờ ngươi. Bất quá, các loại năm, sáu vạn niên. Ngươi lại cách ta càng ngày càng xa. Ta không muốn chờ. Ngươi thấy sao? Dưới núi lễ hỏi, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tướng thần ôn nhu cười nói. Tây Vương Mẫu mặt lạnh lấy, đang muốn mở miệng quát tháo, tỷ, để cho ta tới. Cái này đem thần không biết sống chết đồ vật, hôm nay là ngươi mở bàn đào hội đại sư, tướng thần thế mà tới quấy rối. Ta nhất định phải cho hắn cái giáo huấn không thể. Thuấn trừng mắt nói. Thuấn tuy nhiên bình thường cực kỳ kiệt ngạo, nhưng biết giờ phút này phải tự mình đứng ra giữ gìn Tây Vương Mẫu. Đại sự như thế, không có khả năng nhượng Tây Vương Mẫu tự mình ra mặt. Này không chỉ là cho Tây Vương Mẫu khó chịu, càng là trước mặt người trong thiên hạ mất mặt. Ô, ngươi gọi nàng tỷ, xem ra là ta hiểu lầm ngươi, xem ở ngươi là Tây Vương Mẫu đệ đệ phân thượng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tướng thần bình tĩnh nói, tha ta không chết. Ha ha, như thế nói đến, người lúc trước còn nhớ ta không chết được. Không biết sống chết tướng thần. Thuấn trừng mắt, đang khi nói chuyện, tính tình nóng nảy Thuấn. Dậm chân tiến lên, oanh, nhất quyền lại lần nữa đánh ra. Nhất quyền đánh ra, Thuấn sau lưng tựa như toát ra một đầu vạn lý khí sổ trường long. Hét dài một tiếng, một cỗ ngập trời lực lượng. Theo Thuấn, trong nháy mắt đánh tới tướng thần trước mặt. Cẩn thận, Tây Vương Mẫu nhất thời lo lắng nói. Tướng thần lại là lộ ra một tiếng cười khẽ. Duỗi ra nhất trưởng, bành, tướng thần trưởng lực, đem Thuấn nhất quyền. Trong nháy mắt kiện hàng mà lên, này ngập trời nhất quyền, cứ như vậy sinh sinh bị phong bế. Phong bế, gần như tất cả mọi người trừng to mắt. Phải biết, Thuấn mới vừa rồi cùng Hạc Tổ xung đột bày ra lực lượng khủng bố đến mức nào. Đây chính là Đại La Kim Tiên Tu Vi A. Thậm chí, giờ phút này bởi vì phẫn nộ, còn dẫn động nhân đế lực lượng, khủng bố như thế lực lượng. Thế mà bị tướng thần sinh sinh phong kín. Ngươi, ngươi, ngươi, Thuấn kinh hãi nhìn về phía tướng thần. Tướng thần thần sắc bình tĩnh như trước. Mỉm cười, buông tay ra trưởng. Nếu là Tây Vương Mẫu đệ đệ, cái kia chính là ở một bên xem một chút đi. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chớ xen mồm. Tướng thần thản nhiên nói. Hừ, tướng thần, ngươi chớ đắc ý. Hôm nay, ngươi dám nhục tỷ ta, cũng đừng nghĩ đi ra cái này Côn Lôn Sơn. Thuấn đối xử lạnh nhạt nói ra, ồ, ta đi không ra Côn Lôn Sơn. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, thiên hạ này, còn có chỗ nào, ta đi không được. Tướng thần thản nhiên nói, ngươi ý tứ, cái này Côn Lôn Sơn bên trên, tất cả mọi người, ở trước mặt ngươi, đều là một đám ô hợp. Thuấn lạnh lùng nói ra, Thuấn mới mở miệng, chúng cường người nhíu mày, liền liền một chúng thánh nhân cũng là sầm mặt lại, chúng thánh nhân cũng không muốn nhúng tay trước mắt sự tình. Có thể Thuấn lại đem tất cả mọi người mang vào, tựa như, người tướng thần xem thường tất cả chúng ta, bao quát thánh nhân, người cũng xem thường, như là người khác kéo thánh nhân xuống nước. Chúng thánh nhân tự nhiên muốn cho nó một chút giáo huấn. Động lòng người đế Thuấn, có đời trời ban, nhân đạo bàn, quyền. Giờ phút này một chúng thánh nhân chỉ có thể đè xuống trong lòng đối Thuấn buồn bực ý. Nguyên lai tưởng rằng, tướng thần hội lấy ra Thuấn ép buộc sơ hở trong lời nói. Có thể đem thần, lại nhàn nhạt mắt nhìn ở đây tất cả mọi người. Không kém bao nhiêu đâu. Trừ Tây Vương Mẫu, các ngươi đều như thế. Tướng thần từ tốn nói. Trừ Tây Vương Mẫu, các ngươi đều như thế. Giọng điệu này nói chuyện, nhất thời nhượng ở đây tất cả mọi người là sắc mặt lạnh lẽo. Liền tượng như nói, trong mắt ta, các ngươi đều là rác rưởi một dạng. Này cao cao tại thượng ngữ khí, này một mặt xem thường ngạo khí. Nhất thời nhượng một chúng thánh nhân đều có chút nhịn không được. Ha ha, một cái tiểu tiểu cương thi, là còn không có biết rõ ràng giờ phút này hoàn cảnh đi. Nói khoác mà không biết ngưỡng, nữ hoa nương nương lạnh lùng nói ra, đối diện thông thiên thánh nhân cũng là sắc mặt âm trầm. Tướng thần nhìn về phía nữ hoa, lộ ra một tia cười khẽ, thánh nhân. Vẫn là không nên quá tự cho là đúng tốt. Bốn phía nhất thời truyền đến một mảnh kinh ngạc âm thanh. Cái này đem thần, là cùng nữ hoa thánh nhân đối sạc. Hắn là không biết sống chết hay sao? Đây chính là thánh nhân. Đây chính là giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại. Thánh nhân, có thể điều động thiên địa đại thế lực. 3000 thiên đạo lực, mặc kệ điều phối, có thể nói là thiên địa mạnh nhất. Cái này đem thần, cư nhiên như thế tìm đường chết. Ha ha, ha ha ha, tự cho là đúng, cùng cũng là tự cho là đúng. Lại như thế nào? Nữ hoa ngữ khí chậm rãi trở nên lạnh. Nữ hoa, hôm nay là ta ngày vui. ta không muốn làm rối loạn. Bọn ngươi lưu lại vì ta cùng Tây Vương Mẫu chúc phúc. Ta hoan nghênh các ngươi. Có thể, các ngươi muốn là muốn nháo sự. Ta có thể cũng sẽ không đáp ứng. Tướng thần nhìn lấy nữ hoa. Một điểm không nhường đường. Bốn phía vô số cường giả trừng to mắt. Liền liền Tam Thanh giờ phút này cũng một mặt kinh ngạc nhìn về phía cái này không biết sống chết. Tướng thần, không đáp ứng. A, ha ha ha, ngươi như đón lấy ta nhất trưởng. Ta liền thành tâm chúc phúc cho các ngươi. Như thế nào? Nữ hoa nương nương động chân hỏa. Ồ, đơn giản như vậy. Vậy đến đây đi. Tướng thần cười cười nói. Hừ, nữ hoa hừ lạnh một tiếng. Giò xét vung tay lên. Hô, trong nháy mắt, đất trời bốn phía ở giữa xuất hiện 3000 thiên đạo. Theo nữ hoa vung tay lên, 3000 thiên đạo lực lượng hội tụ nữ hoa thủ trưởng địa. Bóp bùn tay, nữ hoa nhất trưởng hướng về tướng thần đánh tới. Một trưởng này đánh ra, gần như tất cả mọi người là trong lòng giật mình, cảm nhận được nữ hoa bị ép buộc nộ khí. Bóp bùn tay, nữ hoa chỉ sử dụng qua một lần. Năm đó, kém chút giết Đông Hoàng Thái Nhất, vẫn là hậu thổ nương nương lấy ức vạn linh hồn diệt. Uy hiếp nữ hoa, mới ngăn trở này mang theo thiên địa đại thế nhất trưởng. Bóp bùn tay, sao mà khủng bố, gần như là nữ hoa lực lượng đại danh từ. Thánh nhân giận dữ, long trời lỡ đất, ngập trời nhất trưởng. Hướng về tướng thần cuốn tới, một trưởng kia đánh ra, giống như thiên băng địa liệt, một số tu vi yếu người, tức thì bị khí tức áp chế nằm dạp trên mặt đất. Có thể đem thần, nhìn thấy một trưởng kia đánh tới, lại chỉ là cười lạnh, không phải lực lượng ngươi, cuối cùng không phải ngươi. Địa cương, khắp nơi lực, tướng thần đột nhiên nhất quyền nghênh đón, oanh. Bóp bùn tay cùng tướng thần khắp nơi lực chạm vào nhau. Nhất thời, một trận oanh minh vang vọng đất trời. Ngọc hư cung bên ngoài, khủng bố dư ba tựa hồ muốn hết thảy nổ nát. Cũng liền Tây Vương Mẫu, lấy tay dùng thánh nhân lực ổn định bốn phía hư không. Nhượng một đám cường giả may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng, dù vậy, tướng thần dưới chân lại là bỗng nhiên một trận rạn nứt, oanh cách, liền thấy, lực lượng khổng lồ truyền vào khắp nơi, toàn bộ Côn Lôn Sơn Mạch đều là chấn động mạnh một cái. Trong phạm vi 10 vạn dặm, khắp nơi bỗng nhiên một trận chập trùng, cống ngầm vô số, lực lượng kinh khủng, dung chuyển hướng về thiên hạ 4 phương 8 hướng, nóng nảy âm thanh, giống như thiên địa đại trùng hung mãnh vô địch. Ông cự lực oanh minh sau, nữ hoa sau lưng ngai vàng vỡ vụn mà ra, mà đối diện tướng thần, vẫn đứng tại chỗ, tuy nhiên quanh thân y phục đong đưa, nhưng, thân hình lại không động một tia, khủng bố cùng cực một lần chạm vào nhau, không nói phổ thông cường giả, liền liền Tam Thanh giờ phút này đều trừng to mắt, rất lợi hại thật không thể tin, một người không điều động 3000 thiên đạo lực, lực lượng có thể cường đại đến khủng bố như thế cấp độ. Ngươi, ngươi, ngươi, nữ hoa trừng mắt thật không thể tin nhìn về phía tướng thần. Ta là địa cương, khắp nơi cương thi, có được khắp nơi lực. A, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người ngốc đến cùng ta hợp lực lượng. Nữ hoa, thiên hạ này, thiên địa này, chỉ có bàn cổ lực lượng có thể siêu việt ta. Những người khác, không người là đối thủ của ta. Tướng thần từ tốn nói. Không có khả năng, không có khả năng. Nữ hoa trừng mắt nhìn về phía tướng thần. Cái này một sát na, tướng thần lực lượng triệt để phá vỡ nữ hoa nhận biết. Một cá nhân lực lượng làm sao có thể mạnh hơn 3000 thiên đạo? Mặc dù mình điều động chỉ là bộ phận 3000 thiên đạo lực, nhưng đó cũng là thánh nhân lực a. Hắn vẻn vẹn nhất quyền liền ngăn trở, cho nên ta nên đợi đến là người chúc phúc, đúng không? Nữ hoa, tướng thần cười nói, Nữ oa trên mặt một trận âm tình bất định. Cách đó không xa Minh Hà lão tổ trong mắt cũng là một trận âm tình bất định. Bởi vì Minh Hà lão tổ cùng tướng thần giao thủ qua. Lần trước, tướng thần không có có như thế đại lực lượng. Lần trước không, tuyệt đối không có. Tướng thần, Côn Lôn Sơn, không phải ngươi làm càn địa phương. Ngươi lại tiến lên trước một bước. Đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Hạc tổ dậm chân mà ra, lạnh lùng nhìn về phía tướng thần. Tướng thần nhìn lấy hạc tổ, lộ ra một tia cười khẽ. Tiểu tiên hạc, a, ngươi thấy sao? Tam thanh cũng không dám ở trước mặt ta cầm kiếm. Ngươi là muốn ta sớm một chút bóp chết ngươi à? Ngươi cũng đã biết, hôm nay là ta ngày vui. Ta cũng không muốn trên thân nhiễm một thân máu. Xì, ngâm, hạ kiếm rút kiếm ra tới. Khác biệt nơi xa, thông thiên cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tướng thần. Hừ, ngươi nói người nào không dám ở trước mặt ngươi cầm kiếm. Ông, thông thiên thánh nhân sau lưng Chu Tiên kiếm, bỗng nhiên chiến minh mà lên, tựa như đang tức giận tướng thần. Tướng thần, Tây Vương mẫu bàn đào đại hội, thế nhưng là dung không được ngoại nhân đảo loạn. Minh Hà lão tổ cũng âm thanh lạnh lùng nói, giờ khắc này ở đàm luận nhân đạo bàn, dính đến chính mình thành tựu thánh nhân, Minh Hà lão tổ tự nhiên dung không được người khác phá hư. Minh Hà lão tổ lấy tay đặt tại A Tị kiếm lên. Thế gian này, mạnh nhất mấy cái kiếm tu, riêng phần mình đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tướng thần. Giống như tướng thần lại có làm càn, liền toàn bộ xuất thủ. Tướng thần nhìn xem hạ kiếm, nhìn xem thông thiên thánh nhân, lại nhìn xem Minh Hà lão tổ, lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Liền kiếm cũng sẽ không cầm. Thật đúng là uổng phí một đám hảo kiếm. Ngươi nói cái gì? Hạc tổ, Minh Hà lão tổ, thông thiên cầm kiếm trừng mắt nhìn về phía tướng thần. Ta nói, các ngươi kiếm đạo đều là rác rưởi. Tướng thần nhạt tiếng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?